Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hừ, lúc này, hắn Lang Nha Bổng vừa muốn đập phải Tần Thiên trên đầu mặt, thế nhưng Tần Thiên cũng là trong nháy mắt biến mất, để cho hắn nhào cái khoảng không. Đầu này yêu thú lập tức mọi nơi tìm kiếm Tần Thiên hình bóng, những yêu thú khác cũng là như vậy. Ta ở chỗ này, ngu vãi bíp. Mạnh, Tần Thiên chợt quát tới tiếng vang lên. Xuất hiện ở đầu này yêu thú trên đỉnh đầu mặt, một quyền hung hăng hướng phía đầu này yêu thú đầu hung hăng đập xuống. Ầm. Đầu này yêu thú căn bản phản ứng không kịp nữa, trong nháy mắt đầu lại bị vỡ vụn, trực tiếp tử vong. Tần Thiên rơi trên mặt đất, trên nắm tay mặt tiên huyết không ngừng mà đi xuống tích, nhìn liền thầm hoảng. Cùng tiến lên. Một cái đầu yêu thú giận dữ hét, chào hỏi tam đầu yêu thú, từ ba phương hướng hướng phía Tần Thiên tập sát mà đến, vây lại Tần Thiên. Đi. Cho rằng bộ dáng như vậy liền có thể đánh bại ta, các ngươi quá ngây thơ rồi. Tần Thiên khinh thường nói, bay thẳng đến chính bản thân đang đối diện đầu này yêu thú vọt tới. Chết. Tần Thiên một cái thuấn di, liền là xuất hiện ở đầu này yêu thú trước mặt, toàn bộ ân dường như nhanh như tia chớp rất nhanh, đầu này yêu thú căn bản không có tới nhớ. Cái phản ứng, trong nháy mắt lại bị Tần Thiên một quyền đánh trúng đầu, trực tiếp nát bấy, tử vong. Giống, giống. Lúc này, cái khác hai đầu yêu thú cũng là giết trước mặt, một tả một hữu, song song ra quyền, hướng phía Tần Thiên đập tới. Tần Thiên không có tránh né, trực tiếp lại song quyền vung lên, đón nhận đói này hai đầu yêu thú quả đấm. Ầm, ầm. Hai tiếng nổ, này hai đầu yêu thú cánh tay trong nháy mắt bạo phát, trực tiếp bay rớt ra ngoài, nặng nề đập xuống đất. Sư. Lúc này, cao khống chế thượng, một cái đầu hơn 10 thước to lớn hải điểu yêu thú mạnh phủ vọt xuống tới, sắc bén trường miệng hung hăng hướng phía Tần Thiên đầu chắc xuống tới. Làm thịt lông mao xúc sinh, cút. Tần Thiên mạnh cả người một cái bạo khởi, xông lên trời, đưa tay, chuẩn xác vô cùng bắt được con này hải điểu dài nhỏ cái cổ, mạnh lại hướng phía trên mặt đất mặt hung hăng một quẳng, trực tiếp đem thân thể của nó đập bể, mặt đất xuất hiện một cái hơn 10 thước to lớn cái hố đi ra. Một trong nháy mắt. Hàng loạt cao cấp yêu thú lại chết ở Tần Thiên trong tay mặt, trong lúc nhất thời, những thứ khác yêu thú cũng không dám động thủ, tuy rằng bọn họ số lượng đông đảo, thế nhưng Tần Thiên triển hiện thực lực thật là đáng sợ một điểm, để cho bọn họ rất là kiêng kỵ, ai cũng không dám chủ động công kích. Sư, đột nhiên, một cái đầu yêu thú từ bên cạnh chui ra, mạnh lại vọt tới thần noãn bên cạnh, một thanh cuồn cuộn nổi lên thần noãn, nhanh chóng hướng phía xa xa phóng đi, tốc độ cực nhanh, tất cả mọi người không có phục hồi tinh thần lại, bao gồm Tần Thiên. Đáng chết, đuổi theo hắn. Lập tức có yêu thú hô to, nhanh chóng hướng phía con yêu thú kia đuổi theo. Ầm, rầm rầm. Trong nháy mắt, kinh khủng chiến đấu lần thứ hai đánh vang lên, đông đảo yêu thú rất nhanh lại đuổi kịp đầu kia trộm thần noãn yêu thú, trực tiếp đưa hắn tiêu diệt, sau đó một lũ yêu thú bắt đầu tranh đoạt khí rồi, hoàn toàn quên mất Tần Thiên tồn tại. Hừ, đó là của ta, các ngươi đều đi tìm chết sao? Tần Thiên hét lớn lấy, nhanh chóng lại giết vào bên trong. Ầm. Một quyền dưới, một cái đầu yêu thú bị Tần Thiên xuyên thủng thân thể. Ầm. Lại là một quyền, một cái đầu yêu thú bị đập vỡ đầu. Rầm rầm ầm. Tiếng nổ mạnh không ngừng vang lên, không ngừng có yêu thú rồi ngã xuống. Trong này, có Tần Thiên giết chết, cũng có yêu thú tự giết lẫn nhau. Trong lúc nhất thời hàng loạt yêu thú chết đi, trên mặt đất một tảng lớn thi thể, nguyên bản hơn 10 đầu yêu thú. Tại đây dạng mãnh liệt hỗn chiến bên trên, trong nháy mắt lại còn lại không tới 20 đầu yêu thú, hơn nữa còn đang giảm xuống. Chết. Uống. Rầm rầm ầm. Tần Thiên cả người đều giết đỏ cả mắt rồi, kinh khủng chiến lực càng đánh càng mạnh, tất cả yêu thú sẽ bị hắn đánh chết, sẽ bị nó đánh cho tàn phế, nói chung không có có một cái là thật tốt. Tần Thiên toàn bộ cả người đều là yêu thú máu, huyết hồng một mảnh, hình như từ trong ao máu bò lên như nhau. Đến cuối cùng, chỉ còn lại có một cái đầu yêu thú vẫn tồn tại, trong tay ôm thần noãn, nhìn Tần Thiên, mặt lộ vẻ sợ hãi. Ta từ bỏ, ngươi đem đi đi. Đầu này yêu thú đều sợ hãi, trực tiếp lại ném ra thần noãn, xoay người chạy, thế nhưng Tần Thiên làm sao sẽ để cho hắn chạy trốn tiết lộ thần noãn tin tức đâu nè, nhanh chóng lại xông lên, một quyền hung hăng đập vào đầu này yêu thú trên thân thể mặt, trực tiếp giết hắn. Đến tận đây, lên trên đảo yêu thú toàn bộ tử vong có lẽ hoặc là tàn phế, không có có một cái đứng. Xa xa Trương Tứ Phong ba người nhìn Tần Thiên, ngây ngô hình như nhị kẻ ngu si liếc mắt. Vô lượng thọ Phật, quá ngư bức. Trương Tứ Phong nhìn Tần Thiên cũng chỉ còn lại có một câu nói như vậy. Các ngươi lo lắng làm gì a? Đến hỗ trợ, đem này không chết giết chết, chết mất cướp đoạt. Tần Thiên hướng về phía Trương Tứ Phong ba người hô lớn. Ba người đâu nè phục hồi tinh thần lại, nhanh chóng liền chạy tới, cho không chết yêu thú bổ sung một đao. Trương Tứ Phong còn lại là hưng phấn cướp đoạt lên, những thứ này đều là đại yêu, trên người mang theo các loại các dạng bảo tàng. Trương Tứ Phong hưng phấn đưa bọn họ không gian giới chỉ từng cái một hái xuống, đủ một đống lớn. Vô lượng thọ Phật, chúng ta muốn phải, phát tài. Trương Tứ Phong kích động đạo. Rất nhanh, tất cả yêu thú bị giết, toàn bộ cướp đoạt hoàn tất, mặt đất tất cả đều là yêu thú thi thể. Tràng diện nhìn qua hình như lò sát sinh như nhau, mùi máu tươi mười phần, thảm liệt không gì sánh được. Tần Thiên đem trên đất thần noãn cầm lên, quan sát hẳn lên, Trương Tứ Phong ba người cũng vây vì đến. Xử lý như thế nào cái này thần noãn? Tần Thiên nhìn ba người hỏi. Vô lượng thọ Phật, nướng nó, thần noãn a, tất nhiên đại bổ a, ăn nói không chừng thành thánh. Trương Tứ Phong miệng đầy chảy nước miếng nhìn thần noãn. Đúng vậy, lão công, ăn nó. Tiểu Bạch cũng giống như vậy. Tần Thiên cùng yêu đêm nghe đều mồ hôi lạnh phun ra, hai cái này chính, chỉ là ăn hàng a. Cái này thần noãn sinh mệnh lực vô cùng tràn đầy, có thể trồi lên một cái kim ô đi ra, trước giữ lại. Yêu đêm đạo. Tần Thiên gật đầu, ta xem không sai biệt lắm. Các ngươi nhìn xem, thần noãn nứt ra rồi. Tiểu Bạch chỉ, vào thần noãn mặt trên một đạo rất nhỏ khe nứt hướng về phía ba người đạo. Ba người lập tức nhìn sang, quả nhiên, mặt trên nứt ra rồi một đạo thật nhỏ khe. Hơn nữa đạo khe hở này còn đang chậm rãi thành lớn. Phanh, mạnh, lúc này, thần noãn trực tiếp nứt ra rồi một cái lỗ nhỏ, một cái nho nhỏ màu đỏ miệng xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ngay sau đó cái này màu đỏ miệng nhỏ nhanh chóng chác lên, rất nhanh liền đem chung quanh vỏ trứng đều chác nát. Ui, một con màu đỏ chim nhỏ bay ra, rơi vào Tần Thiên trên vai, hướng về phía Tần Thiên gò má dùng sức cọ lên, chít chít, chít chít. Trong lúc nhất thời, mọi người đều ngây dại, thần noãn cư nhiên thực sự ấp trứng đi ra, bay ra ngoài một con màu đỏ chim nhỏ. Tần Thiên vội vàng đưa tay đem nó thổi phồng xuống tới, thổi phồng ở tại trong lòng bàn tay, bốn người cùng nhau quan tài hẳn lên. Đây là kim ô sao? Không giống a, kim ô tại sao là màu đỏ a, hẳn là màu vàng a. Vô lượng thọ Phật, đây là nhỏ chim sẻ sao? Ta làm sao nhìn này hình như là chu tước a. Bốn người nhìn tiểu hồng điều đều nghị luận, Tần Thiên nhìn con này xích hồng sắc chim nhỏ. Rất giống cổ bên trong sách miêu tả chu tước, căn bản không như kim ô, chỉ là, đây là từ kim ô sống ở nơi bên trong tìm ra, làm sao sẽ đổi thành chu tước a, không hợp lý a, tuyệt không khoa học a, lẽ nào kim ô cùng diễn viên loạn luân? Hiển nhiên không có khả năng a. Đây tuyệt đối không phải kim ô, trái lại như là chu tước, ta ở yêu tộc một quyển cổ bên trong sách thấy qua, chu tước lại cái bộ dáng này. Yêu đêm nghiêm túc nhìn bốn người đạo. Vô lượng thọ Phật, chúng ta vẫn là đem nó nướng ăn đi. Vô luận là chu tước hay vẫn còn là kim ô, đều là vật đại bổ a. Trương Tứ Phong nói lấy đã nghĩ đưa tay đi bắt tiểu hồng điểu. Hô! Mạnh, giờ khắc này, tiểu hồng điểu đột nhiên há mồm lại một trận hỏa, trực tiếp phun ở tại Trương Tứ Phong trên đầu. A, đạo gia tóc của ta a. Trương Tứ Phong lập tức thảm kêu lên, đưa tay nhanh chóng dập lửa. Chít chít! Tiểu hồng điểu hướng về phía Trương Tứ Phong bên kia vui sướng kêu lên, hình như rất dáng vẻ hưng phấn. Ngay sau đó lại bay, vòng quanh Tần Thiên vòng vo một chút, sau đó mạnh hướng phía này yêu thú thi thể bên kia bay đi, vừa lên tiếng, mạnh hút một cái, trong nháy mắt những thứ này yêu thú toàn bộ hướng phía nó tận cùng bên trong bay đi. Mười mấy giây, tất cả yêu thú thi thể toàn bộ bị nó nuốt vào, bụng nhỏ nổi lên, sau đó lần nữa bay trở về Tần Thiên bên người, rơi vào Tần Thiên trong tay mặt, trực tiếp nhắm mắt lại, đang ngủ. Tần Thiên ba người kinh trợn mắt hốc mồm, đây cũng quá mẹ nó kinh khủng. Nhỏ như vậy vật nhỏ, cư nhiên ăn hơn 10 đầu yêu thú, quá con mẹ nó nghịch thiên. Chương 1834, gặp phải thiên tiên tiểu hồng điểu sau khi ăn xong ở Tần Thiên trên người đang ngủ, mọi người đang một bên ngồi xuống, thảo luận một chút thân phận của tiểu hồng điểu, cuối cùng nhất trí cho rằng, tiểu hồng điểu là chu tước, bởi vì vô luận như thế nào cũng không như kim ô, ngược lại là cùng chu tước giống nhau như đúc. Chẳng qua là, vì sao chu tước trứng sẽ ở kim ô trên người a? Tuy rằng đồng dạng là hỏa hệ sinh vật, thế nhưng coi như là như vậy. Cũng không có khả năng kim ô sinh ra chu tước a, mọi người nghị luận một phen, cuối cùng không giải quyết được gì, cũng lười để ý tới. Tên tiểu tử này hình như chơi rất khá dáng vẻ, lão công, cho ta ôm một cái nó. Tiểu Bạch nhìn Tần Thiên đạo, đưa tay đem tiểu hồng điểu cho ôm, thổi phồng ở trong lòng bàn tay nhìn. Chúng ta cho hắn lấy cái tên sao? Lấy tên là gì tốt? Tiểu Bạch ghim mắt to nhìn mọi người hỏi. Vô lượng thọ Phật, ta hay vẫn cảm thấy ăn tương đối khá. Trương Tứ Phong có chút tức giận nhìn tiểu hồng điểu. Tóc của hắn trực tiếp bị đốt rụi hơn phân nửa, hiện tại chỉ còn lại có một chút, hay vẫn còn là cuốn lông mao. Nguyên bản hắn chính chỉ là lạp lôi thôi tháp dáng dấp, bây giờ nhìn lại liền là một bộ tên ăn mày dáng vẻ, phải nhiều xấu có bao nhiêu xấu. Nếu hắn là chu tước, liền lấy cái khí phách một chút tên sao. Các ngươi nhìn xem, đại danh gọi là làm vương thép đạn, nhũ danh là làm thiết chủy thế nào, có đúng hay không, rất khí phách a. Tần Thiên nhìn mọi người vẻ mặt nghiêm túc nói. Phốc, Tiểu Bạch nghe kém thổ huyết, Yêu Đêm cùng Trương Tứ Phong cũng là nhất tề mắt trợn trắng. Ni mã, này tên gọi gì khí phách tên a, đơn giản là cuồng túng khốc huyễn treo bùng nổ thiên to lớn dế nhủy a, nghe tên cũng cảm giác tốt cứng rắn. Mới không cần đâu nè, gọi là nó Tiểu Hồng được rồi, thật tốt nghe. Tiểu Bạch trừng Tần Thiên như nhau, sau đó cẩn thận vuốt ve Tiểu Hồng điều bộ lông, rất là vui mừng thích. Như vậy a, vậy được rồi, lần sau tìm cái Tiểu Minh cho nó làm bạn. Tần Thiên đạo. Có ý tứ a. Ba người không hiểu nhìn Tần Thiên, Tần Thiên không trả lời. Tiểu Minh như vậy treo bùng nổ ngày chính là nhân vật ở dị giới là, không có người biết, chỉ có ở Hoa Hạ học sinh cuộc thi thượng mới có, bọn họ làm sao sẽ biết đâu nè. Nghỉ ngơi một chút, bốn người liền chuẩn bị xuất phát, bất quá có một vấn đề khó khăn bày ở Tần Thiên bốn người trước mặt, đó chính là đội thuyền vấn đề, bởi vì ở hải nhãn ở giữa, đội thuyền bị vỡ vụn, cho nên bốn người bây giờ căn bản không có đội thuyền rời đi nơi này, phía trước đường xá xa xôi, cũng không biết còn muốn phải đi bao lâu, Trương Tứ Phong quan tài quá nhỏ, không thích hợp đi lại. Suy nghĩ một chút đi, mọi người liền bắt đầu động thủ tạo thuyền, trên đảo cây cối đông đảo, tùy tiện chém vài gốc cây khổng lồ cây cối xuống tới là đủ rồi. Bởi vì quá người thường nguyên nhân, chiếc thuyền này tạo đủ một tuần, so với chiếc nhỏ gấp đôi, rất là đơn sơ, thoạt nhìn miễn cưỡng như thuyền, Yêu Đêm ở trên thuyền mặt bố trí vài đạo trận pháp, để cho cả chỉnh chiến thuyền không đến mức chìm xuống. Trương Tứ Phong lại ở phía trên bố trí tăng tốc độ trận pháp, để cho thuyền tốc độ đưa lên đi, bởi vì không có buồm. Không cách nào tự động chạy, chỉ có thể lợi dụng trận pháp gia trì. Hơn nữa, chiếc thuyền này còn không có bánh lái, phi thường cái hố cha, muốn chuyển hướng, chỉ có thể dựa vào cậy mạnh. Lão công A, ta đột nhiên ta cảm giác môn hình như rất nghèo như nhau. Tiểu Bạch nhìn trước mặt thuyền có chút bi ai đạo, chiếc thuyền này là đang ở là quá đơn sơ. Khụ khụ, vĩ nhân đã từng nói, chúng ta muốn phải gian khổ phấn đấu, lên thuyền sao? Tần Thiên nói xong liền đi tới, ba người theo ở phía sau. Đội thuyền theo hải lưu bay ra ngoài, rời đi tiểu đảo, mọi người pháp lực cũng là lập tức khôi phục, Trương Tứ Phong khoáng lái đội thuyền dựa theo hàng hải đồ đi tới. Thần Noãn tranh đoạt chiến sau đó, đột nhiên liền bình tĩnh lại, Tần Thiên đoàn người ở trên biển đi xuôi gió xuôi nước, nguy hiểm gì cũng không có gặp phải, thỉnh thoảng có chút uy hiếp, cũng là trên biển một phần chưa biến hóa yêu thú đến đây tập kích, hoàn toàn chính chỉ là muốn chết, bị Tần Thiên một chiêu giết chết. Vô lượng thọ Phật, hắn này sao lúc nào là đầu cùng a? Đạo gia ta ăn hải sản cũng mau ăn ói ra. Trương Tứ Phong vẻ mặt phiền muộn, ở trên biển hành xử hơn 10 ngày, cái gì cũng không thấy được, một cái nghỉ ngơi tiểu đảo cũng không có, bốn người mỗi ngày chính, chỉ là ăn ngủ, tu luyện, có lẽ hoặc là đấu địa chủ, câu cá, như vậy cuộc sống bình thường để cho mọi người rất là phiền muộn. Đạo trưởng, gia tốc chạy xem. Tần Thiên hướng về phía Trương Tứ Phong đạo, Trương Tứ Phong gật đầu, mạnh lại thôi động trận pháp, trong nháy mắt cả chỉnh chiến thuyền tựa như cùng mũi tên bay vụt đi ra ngoài. Tốc độ cực nhanh, thế nhưng đồng thời đội thuyền cũng là cạc cạc làm vang lên. Chiếc này tinh khiết thủ công chế luyện đội thuyền căn bản cũng không vững chắc, có dũng khí sắp vỡ nát cảm giác. Ầm. Quả nhiên, không có phi rất xa, cả chỉnh chiến thuyền cũng nữa không chịu nổi áp lực, trong nháy mắt nổ tung, mọi người vội vàng bay. Vô lượng thọ Phật, làm sao bây giờ a, thuyền nát. Trương Tứ Phong đạo. Các ngươi nhìn, xem, phía trước là cái gì? Tần Thiên chỉ vào cuối tầm mắt đạo. Nơi nào một cái màu đen điểm nhỏ, hình như đảo nhỏ như nhau, mọi người nhất tề nhìn sang, thế nhưng thấy không rõ lắm. Gia tốc, Tần Thiên đạo, nhanh chóng liền hướng phía cái kia điểm đen nhỏ bay đi, ba người theo sát phía sau, nhanh chóng hướng phía cái kia điểm đen nhỏ tiếp cận. Là đảo nhỏ, Yêu Đêm chỉ vào xa xa điểm đen nhỏ kêu lên, lúc này tất cả mọi người đã thấy rõ ràng, phía trước này cái chấm đen một cái đảo nhỏ, theo không ngừng mà đói chăm chú, mọi người phát hiện cái này đảo nhỏ càng lúc càng lớn. Rất nhanh, lại phát hiện, cái này đảo nhỏ không phải một cái đảo nhỏ, mà là mười mấy đảo nhỏ tổ hợp ở tại cùng nhau, sau đó lẫn nhau tương liên, trực tiếp ở giữa xây dựng ra một tòa thật to thành trì, kéo dài qua các to lớn đảo nhỏ, vô cùng to lớn đồ sộ. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Nơi này lại có thành trì. Tần Thiên kinh ngạc kêu lên. Có thể là trên biển yêu tộc thành trì. Yêu Đêm đạo. Các ngươi nhìn xem, thật nhiều đội thuyền lui tới. Tiểu Bạch chỉ vào chu vi đạo, hàng loạt đội thuyền từ chung quanh chạy tới, hướng phía tòa thành kia trì đi, hoặc là từ thành trì hướng phía chu vi tán đi. Ầm. Mạnh, lúc này, Tần Thiên bốn người phía trước cây số trên cao chỗ, không gian mạnh vỡ ra, một con thuyền to lớn kim sắc đội thuyền từ đó bay ra, trong nháy mắt, một cổ kinh khủng khí huyết sát cũng là từ đó bạo phát ra, mang tất cả bốn phía, cực kỳ kinh khủng. Ta đi, đây không phải là luyện ngục cánh cửa luyện ngục Phương Châu sao, thế nào xuất hiện ở nơi này? Tần Thiên thấy chiếc này kim sắc thuyền lớn trong nháy mắt, lại nhận ra, thực sự là bị chính bản thân đánh xuyên qua từng luyện ngục cánh cửa luyện ngục Phương Châu, Tà Vương còn kém một chút bị chính bản thân giết đi. Vô lượng thọ Phật, ta hoa mắt sao? Trương Tứ Phong không thể tin được, dùng sức dụi dụi con mắt, Tà Vương, Ma Đồng, Phật Tông chờ các loại một phần đại gia tộc thánh địa đi đường cùng mình bên này, thế nhưng không đồng dạng như vậy a, làm sao sẽ xuất hiện ở đây cái địa phương a, này không khoa học a. Không chỉ là bọn hắn, ta còn cảm nhận được những người khác loại khí tức. Yêu đêm nhìn Tần Thiên đạo. Đây là có chuyện gì à, đi, đi xem. Tần Thiên mang theo nghi vấn đầy bụng, nhanh chóng hướng phía thành trì bên kia bay đi. Luyện ngục Phương Châu rất nhanh liền bay đến này tòa thật to trên biển thành trì trước mặt, nhóm hơn 10-20 người từ đó đi xuống, cầm đầu chính là Tả Vương, chỉ thấy hắn thu 7 luyện ngục Phương Châu, sau đó nhanh chóng hướng phía trong thành bay đi. Mau nhìn, là Hoàng Tuyển Tông đội thuyền. Yêu đêm chỉ vào cảng bên kia đạo. Bồng Lai Tiên Đảo, Thiên Trì, Đại Hạ Thần Hướng. Giờ khắc này, Tần Thiên bốn người phát hiện, hết thảy môn phái gia tộc thánh địa đội thuyền đều xuất hiện ở cảng bên trong. Đây rốt cuộc là tình huống gì a? Tất cả mọi người nghi ngờ. Đi, đi xem. Bốn người lập tức liền nhanh chóng hướng phía thành trì bay đi, rơi vào mặt trên. Trong này có không ít nhân tộc cùng yêu tộc lăn lộn cùng một chỗ, tường an vô sự. Vô Cực Tiên Thành. Tần Thiên nhìn thành trì tên đọc một lần, lập tức bốn người hướng phía thành trì bên trong đi. Ở đây thành trì không cần thu lệ phí, cũng không có người canh giữ, tùy tiện ra vào, đại đa số đều là yêu tộc, rất nhiều còn chưa biến hóa, hoặc là nửa người nửa yêu, vẻ mặt dữ tợn, nhìn qua rất dọa người. Bên trong trang phục cùng loài người thành trì chênh lệch không bao nhiêu, khách sạn, phạn điếm, chỗ ăn chơi, cái gì cần có đều có, mỹ nữ đặc biệt nhiều, đều là yêu nữ, lớn lên cực kỳ đẹp, vóc người đẹp cực kỳ, đứng ở cái to lớn cửa tiệm mời chào khách nhân. Vô lượng thọ Phật, đây là muốn dụ dỗ đạo gia ta phạm sai lầm a. Trương Tứ Phong nhìn những mỹ nữ này trong mắt cũng mau rớt xuống, nước bọt chảy ròng. Này mỹ nữ thấy Trương Tứ Phong cũng là nước bọt chảy ròng, chỉ bất quá bất đồng là, những mỹ nữ này nước bọt là phi thường ghét bỏ hướng phía Trương Tứ Phong nôn tới được, bởi vì Trương Tứ Phong dáng dấp thật sự là quá tệ, hoàn toàn liền là một bộ tên ăn mày dáng vẻ, cầm cái chén bể ngồi trên mặt đất liền trực tiếp có thể xin cơm. Tìm cá nhân hỏi một chút xem là chuyện gì xảy ra. Tần Thiên đạo, chuẩn bị tìm cá nhân loại hỏi một chút. Tần Thiên. Lúc này, đột nhiên đỉnh đầu truyền đến thanh âm của một cô gái, nghe có chút quen thuộc, Tần Thiên lập tức ngẩng đầu nhìn lại, thấy một cái áo trắng thắng tuyết mỹ lệ tiên tử đứng ở cửa sổ, cười khanh khách nhìn nàng. Thiên tiên. Trong nháy mắt, bốn người đều là miệng đồng thanh kêu lên. Không nghĩ tới thật là ngươi môn, mau lên đây. Thiên tiên hướng về phía Tần Thiên bốn người ngoắc nói, mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Tần Thiên bốn người lập tức liền nhanh chóng hướng phía trong điếm đi đến, lên tới lầu 2, nhìn. Xem to lớn Thiên Tiên cùng hai cái bà lão đang ngồi cạnh cửa sổ bàn bên kia, này hai cái bà lão đều là Thiên Trì trưởng lão, thực lực thâm bất khả chắc, cực kỳ đáng sợ. Thiên Trì làm cho các nàng nên rời đi trước, đằng ra vị trí vội tới Tần Thiên ngồi xuống. Không nghĩ tới có thể ở chỗ này gặp ngươi, thật đúng là duyên phận, các ngươi là làm sao tới được nơi này a? Tần Thiên lập tức liền trực tiếp hỏi nguyên nhân. A, mọi người không đều là cùng nhau bị không gian trận pháp thôn phệ vào sao? Thiên Tiên nhìn Tần Thiên vẻ mặt nghi hoặc. Tần Thiên bốn người nghe càng thêm nổi lên nghi ngờ, không gian trận pháp thôn phệ, đây là cái gì tình huống a? Như vậy, ngươi trước hãy nghe ta nói, chúng ta đường hàng không cùng các ngươi là không đồng dạng như vậy. Lập tức Tần Thiên liền đem chính bản thân ba người bị Trương Tứ Phong, cái này cái hố cha hàng cái hố vào đến chuyện nơi đây, cùng với hiểu biết đến về cái chỗ này sự tình cặn kẽ cho Thiên Tiên nói một lần. Thiên Tiên nghe lời của Tần Thiên, toàn bộ đều ngây dại, cực kỳ kinh ngạc, trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp. Một hồi lâu, nàng mới tiêu hóa xong Tần Thiên nói sự tình, mới hiểu được Tần Thiên bốn người tao ngộ. Phần 2, tranh thủ lại viết canh 1, chậm một chút, cũng là 3.000 chữ. Chương 1835, gặp gỡ kiên nhất Tần Thiên nói chính bản thân ở bên này tao ngộ, lập tức Thiên Tiên liền bắt đầu nói với Tần Thiên chuyện của bọn họ. Bọn họ vốn là theo kế hoạch đi tới Côn Bằng xảo huyện, thế nhưng nửa đường xảy ra ngoài ý muốn, đi tới đường hàng không đổ thượng gặp không gian phong bạo, không biết là người nào, bố trí ra một cái siêu cấp không gian rời đi trận pháp. Đưa bọn họ toàn bộ thôn phệ, chuyển rời đến cái này hải vực. Bọn họ ở chỗ này đã ngây người sắp tới thập ngày, từ nơi này yêu thú bên trong biết được cái chỗ này là một cái siêu cấp trận pháp. Sau đó, mỗi một người đều điên rồi, mỗi ngày đi ra ngoài tìm ra đường, đáng tiếc cái gì lối ra cũng không có tìm được. Về sau phát hiện đường ra duy nhất lại tiến vào Côn Bằng thánh nhân bố trí đại trận, tiến vào Côn Bằng xào huyệt bên trong, vì vậy mọi người liền bắt đầu nghỉ ngơi dưỡng sức, chuẩn bị xuất phát. Thì ra là như vậy, ta còn tưởng rằng chỉ có chúng ta chết chắc rồi. Hiện tại mọi người ở cùng một chỗ, cũng sẽ không chết mất. Tần Thiên nghe được lời của Thiên Tiên, nguyên vốn cả chút lo nghĩ tâm hiện tại không khỏi an định một phần. cả người cũng là thở dài một hơi. Vô lượng thọ Phật, cái này chơi thật khá. Trương Tứ Phong có chút lo lắng đạo, phải biết rằng, ở chỗ này, cừu gia của hắn không thể so với người Tần Thiên ít a, khắp nơi đều là bị hắn cái hố từng người, hơn nữa còn là những đại gia tộc kia, nếu như gặp được, không chết cũng lột ra. Tiên tử, các ngươi bây giờ chuẩn bị làm sao bây giờ? Yêu Đêm mở miệng, nhìn Thiên Tiên hỏi. Tạm thời còn không biết, hiện tại mọi người ở trông ngóng cùng tu dưỡng, cụ thể còn phải xem những người khác làm sao bây giờ, xem có hay không người nào đi vào sông trận pháp mới được, xem trận pháp uy lực làm sao, hiện tại ai cũng không dám hành động, đều ở đây chờ các loại. Thiên Tiên nói lấy, hơi nhíu mày, chán giữa đó lộ ra vẻ giàu gì vẻ. Cái kia trận pháp ngươi đi xem chưa? Tần Thiên nhìn Thiên Tiên hỏi. Thiên Tiên gật đầu, xa xa xem qua liếc mắt, không dám tùy tiện đi tới, trước có người tiến vào, không có trở ra, cũng không biết cụ thể làm sao. Tần Thiên gật đầu, các người của đại gia tộc hiện tại đều còn không dám xông trận pháp đi tới tiến vào bên trong. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ trận pháp này thật sự là quá kinh khủng. Từng cái một đại gia tộc môn phái thực lực tạm thời, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Cứ như vậy mà nói, Tần Thiên cũng không dám tùy tiện tiến lên. Bất quá phòng trừng cũng liền này trong vòng vài ngày sẽ động thủ. Chờ các loại không nổi nữa, chờ đợi thêm nữa, côn bằng xào huyệt liền. Muốn phải mở ra, dù sao cũng sớm muộn đều có thể tiến vào trận pháp. Người nào cũng sẽ không cam lòng cả đời vây ở chỗ này. Này trong vòng vài ngày tất nhiên sẽ hành động. Thiên Tiên nhìn Tần Thiên bốn người đạo. Mọi người nghe xong đều là một trận trầm mặc. Một lúc lâu, Thiên Tiên mở miệng nói, các ngươi vừa tới còn không có tìm được chỗ ở sao? Không bằng ở ta bên kia sao? Ta ở trung tâm Tiên Duyên trong khách sạn mướn một bộ động phủ, chúng ta chỉ có ba người, bên trong không gian rộng mở lợi hại, các ngươi không chê, liền cùng đi sao? Vô lượng thọ Phật, tiên tử nghiêm trọng, chúng ta sao lại ghét bỏ, cảm kích còn không kịp đâu nè. Trương Tứ Phong lập tức nói, vẻ mặt hèn mọn nhìn Thiên Tiên. Tốt lắm, chư vị liền đi theo ta. Thiên Tiên nhìn mọi người nói, lập tức bỏ xuống thiên nguyên thạch tính tiền, liền đứng dậy hướng phía bên ngoài đi, Tần Thiên bốn người theo ở phía sau, ra cửa, này hai gã thiên trì trưởng lão liền chào đón, Thiên Tiên nói rõ với các nàng một chút tình huống, lập tức liền dẫn Tần Thiên bốn người hướng phía chỗ ở đi. Tiên Duyên khách sạn ở vào thành phố rất dài đất trung tâm, cao nhất thành, nơi này bản thân một tảng lớn động phủ, cùng một cái nhà ngôi biệt thự như nhau. Chỉnh tề bài cùng một chỗ, mỗi một cái động phủ đều có trận pháp cách ly, như vậy có thể phòng ngừa không bị người đánh cắp khuy nghe trộm. Tần Thiên đoàn người rất nhanh liền đi tới Thiên Tiên ở trong động phủ mặt, cái này động phủ rất lớn, cũng có 5-6 trăm thước vuông, một cái nhà độc lập nơi ở, địa phương khác lại giả sơn nước chảy, cùng chỗ tu luyện, bên trong thiên địa linh khí cực kỳ nồng nặc, hoàn cảnh nhất lưu, hoàn toàn là đỉnh cấp làng du lịch dáng dấp. Các đại gia tộc cùng thánh địa người cơ bản đều ở tại cái chỗ này, các ngươi muốn phải cẩn thận một chút. Nơi này là có thể sát nhân, nhìn xem không vừa mắt liền giết, không có có bất kỳ quy củ. Thiên Tiên nhìn Trương Tứ Phong cùng Tần Thiên đạo, bởi vì, này hai người cùng các đại gia tộc môn phái là tối đa cừu hận, khắp đại lục đều là đuổi giết hắn môn thông cáo. Tốt! Tần Thiên gật đầu. Ngẫu nhiên Thiên Tiên liền dẫn bọn họ đi điều tự căn phòng nghỉ ngơi. Tần Thiên cùng Tiểu Bạch cùng ở một gian phòng, hai người đã thật lâu không có đơn độc sống chung một chỗ, lúc này rốt cục có cơ hội, Tiểu Bạch hưng phấn cực kỳ. Tần Thiên cũng giống vậy, gần nhất đến mức thật sự là khó chịu a. Hiện tại rốt cục có thể thật tốt buông lỏng một chút. Đến, lão bà, chúng ta đi tắm. Tần Thiên nhìn Tiểu Bạch đạo. Tốt. Tiểu Bạch lập tức liền hưng phấn nhảy đến Tần Thiên trên người. Hai tay ôm lấy Tần Thiên cổ, hai chân kẹp lấy Tần Thiên eo, trực tiếp hướng về phía Tần Thiên hôn lên. Hai người một bên hôn, một bên hướng phía tắm gian phòng đi, y phục từng món một bay xuống. Ngày thứ hai, Tần Thiên từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Tiểu Bạch đang ghé vào trên người của hắn, hai người đều là trần trùng trục. Ngày hôm qua hai người là tắm rửa xong vẫn chiến đấu đến tối. Chiến đấu sắp tới một ngày, nguyên vẹn hưởng thụ cùng phát tiết xong rồi, phi thường thỏa mãn. Lão công, ngươi tỉnh lại, ta còn muốn muốn phải. Tiểu Bạch nhìn Tần Thiên vẻ mặt ngượng ngùng ngạch đạo, đưa tay ở Tần Thiên phía dưới đảo cổ. Buổi tối đang tiếp tục, chúng ta đi trước bên ngoài xem. Tần Thiên nhìn xem, này Tiểu Bạch đạo, hôn nàng một ngụ, lập tức đứng dậy, đem nàng ôm xuống. Động thủ mặc quần áo tử tế, Tiểu Bạch cũng nhanh chóng mặc xong quần áo, hai người hướng phía bên ngoài đi. Thư thư phục phục tắm rửa, thua tốt giác, Tần Thiên hai người cảm giác vô cùng thoải mái. Cuộc sống trên biển thế nhưng mỗi ngày không phải chiến đấu chính, chỉ là đề phòng chiến đấu, là đang ở là quá mệt mỏi, khó có được có thời gian nghỉ ngơi một chút. Chít chít, Tiểu Hồng Điểu bay tới, rơi vào Tần Thiên trên vai, hướng về phía Tần Thiên vô cùng thân thiết cọ lên, trong miệng chít chít kêu lên, vươn cánh vỗ vỗ cái bụng. Lão công, Tiểu Hồng đói bụng, chúng ta cho nó tìm một chút ăn sao? Tiểu Bạch nhìn Tiểu Hồng Điểu đối với Tần Thiên đạo. Đói bụng? Ngươi nghe hiểu được nó nói cái gì? Tần Tần Thiên nhìn Tiểu Bạch hỏi. Tiểu Bạch lắc đầu, ta xem nó một mực đập cái bụng, hình như là đói bụng dáng vẻ. Thật không? Tần Thiên vừa nghe, lập tức đem nhỏ Tiểu Hồng Điều bắt xuống tới, thổi phồng ở trong lòng bàn tay, quả nhiên thấy Tiểu Hồng Điều một mực đập cái bụng, chít chít kêu. Ngươi đói bụng rồi. Tần Thiên nhìn Tiểu Hồng hỏi, Tiểu Hồng lập tức nhân tính hóa gật đầu, để cho Tần Thiên cực kỳ giật mình. Ngươi nghe hiểu được lời nói của ta? Tần Thiên hỏi. Chít chít. Tiểu Hồng gật đầu. Ta đi, thật đúng là nghe hiểu được, đi, ta dẫn ngươi đi tìm ít đồ lần nữa, bất quá nên cho ngươi tìm cái gì ăn được đâu nè, ngươi sức ăn lớn như vậy. Tần Thiên nhìn Tiểu Hồng làm khó hẳn lên, mang theo nó hướng phía bên ngoài đi đến. Sớm, Tần Huynh, nhỏ Bạch cô nương, dậy sớm như vậy a? Vừa ra đến sân phía ngoài bên trong, liền thấy Thiên Tiên vừa lúc tiến đến. Sớm, tiên tử, đạo trưởng cùng yêu dạ huynh đã dậy chưa? Tần Thiên nhìn Thiên Tiên hỏi. Bọn họ sáng sớm liền đi ra ngoài. Thiên Tiên đạo. Tần Thiên gật đầu, tiếp tục nói, ngươi nơi này có cái gì không ăn a? Nơi này không có, muốn đi ra ngoài bên ngoài mới được. Thiên Tiên lắc đầu, nói tiếp, Tần Huynh, trong tay ngươi con này điều là cái gì điều a? Coi như thượng cổ thần thú không chết điều chu tước a, có thể không mượn ta xem một chút. Tần Thiên không nói gì thêm trực tiếp đưa tới, Thiên Tiên tiếp nhận, cẩn thận nhìn, trên mặt lộ ra vẻ hoảng sợ, này, thật là chu tước, ngươi thế nào lấy được? Trên đường tùy tiện nhặt được. Tần Thiên thuận miệng nói. Thiên Tiên nghe thiếu chút nữa thổ huyết, thần thú cư nhiên đều có nhặt, vận khí này cũng quá nghịch thiên sao. Các ngươi hay nhất giúp nó dịch dung một chút, bằng không đi ra ngoài bị người nhận ra nói, sẽ khiến đại phiền toái, tuyệt đối sẽ khiến cho một hồi đại chiến đấu. Thiên Tiên vẻ mặt nghiêm túc nhìn Tần Thiên, nàng cũng không phải là hay nói giỡn, chu tước loại này thần thú trưởng thành đây chính là có thể so với thánh nhân, người nào không muốn có được một cái có thể so với thánh nhân thần thú làm bạn a? Ân, ngươi không nói ta thiếu chút nữa quên mất. Xem ra quả thực cần phải dịch dung một chút, Tần gật đầu, lập tức liền dẫn Tiểu Hồng hướng phía bên trong nhà đi đến. Mấy phút sau đó, Tiểu Bạch cùng Tần Thiên liền ra cửa, trên vai còn đứng lấy một con đen thùi lùi chim nhỏ, đen thui, nhìn qua hình như quạ đen như nhau, cùng trước lửa đỏ màu sắc hình thành mãnh liệt so sánh, nhìn qua vô cùng xấu xí. Tiểu Hồng cũng là phi thường không vui, kỳ kỳ oác oác kháng nghị, thế nhưng kháng nghị vô hiệu. Hai người mang theo Tiểu Hồng, ở trong thành mặt đi dạo vài cái. Liền tìm một quán cơm, ở cạnh cửa sổ vị trí ngồi xuống, gọi một vài món ăn, vừa ăn, một bên nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Này, Tiểu Hồng, ngươi không thể như vậy. Tiểu Bạch nhìn Tiểu Hồng đạo, tên tiểu tử này cư nhiên một hơi thở liền đem tất cả mọi thứ đều ăn sạch, phi thường hung tàn. Chít chít. Tiểu Hồng ủy khuất nhìn hai người, vỗ vỗ cái bụng. Ta ngược lại đã quên, ngươi tiểu gia hỏa này sức ăn to lớn. Tần Thiên nhìn Tiểu Hồng đạo, ngẫu nhiên gọi tiểu nhị đến, một lần nữa điểm một đống lớn đồ đạc. Kết quả tiểu tử kia thoáng cái liền ăn sạch, còn không có ăn no, Tần Thiên rất là phiền muộn, lại điểm một đống lớn đồ đạc, kết quả hay vẫn còn là rất nhanh thì bị nó ăn sạch, Tần Thiên phải tiếp tục một chút. Hai mấy giờ sau đó, khách quan, người xem, nếu không ngươi đổi một cửa tiệm thế nào, bổn điếm hết thảy nguyên liệu nấu ăn đều bị nó ăn sạch. Cơm điếm lão bản nhìn Tần Thiên buồn bực nói, khụ khụ, xin lỗi, cho ngươi. Tần Thiên xuất ra một đống thiên nguyên thạch cho lão bản. Sau đó mang theo Tiểu Bạch cùng Tiểu Hồng hướng phía bên ngoài đi ra ngoài, Tiểu Hồng còn không có ăn no, còn phải tìm thêm một cửa tiệm mới được. Là ngươi, Tần Thiên. Mới ra cánh cửa, mạnh, một cái nam tử trầm thấp kinh hô âm thanh từ phía trước truyền tới, Tần Thiên lập tức liền ngẩng đầu nhìn sang, thấy một cái nam tử đứng ở trước mặt mình hơn 10 thước chỗ. Nam tử này dáng dấp cực kỳ tuấn tú, thân hình cường tráng cao lớn, mặc một bộ màu trắng áo giáp, trên người tản mát ra từng đợt đáng sợ khí tức. Kiền Nhất. Tần Thiên thấy nam tử này, nhất thời nhận ra được, lại vô song thiên triều thái tử Kiền Nhất, Tần Thiên cùng hắn giao thủ qua người kia thực lực cực kỳ cường đại. Hừ, thực sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử, không có nghĩ tới đây để cho ta gặp, chịu chết đi. Kiền Nhất bộ phận do nói, trực tiếp lại hướng phía Tần Thiên giết đến. Canh ba, một vạn chữ, mệt chết đi được. Tần Thiên nhìn Kiền Nhất khi lấy mình giết đến, trong miệng lạnh lùng cười, chính bản thân còn không có ý định tìm hắn báo thù đâu nè. Hắn lại dám ác nhân cáo trạng trước xuống tay với tự mình, quả thực chính chỉ là muốn chết. Rác rưởi, để cho ta nhìn ngươi một chút thực lực tăng trưởng bao nhiêu. Tần Thiên quát lạnh một tiếng, mạnh lại nhanh chóng hướng về phía Kiền Nhất cứng rắn đi tới. Một quyền đánh ra, không gian rung động, đáng sợ khí tức hủy diệt bộc phát ra, làm cho lòng người kinh. Kiền Nhất cũng không đơn giản, một quyền đánh ra, một cổ thiên hạ vô địch khí thế từ trên người của hắn thả ra ngoài, phảng phất dưới cửu thiên, duy hắn độc tôn như nhau, không gì sánh được khí phách. Giết! Giết! Hai người đồng thời hét lớn một tiếng, nắm tay hung hăng tương đụng vào nhau. Ầm! Trong nháy mắt, một tiếng thanh âm điếc tai nhức óc vang lên, hai đạo không gì sánh được kinh khủng hủy diệt năng lượng từ hai người hai tay bên trong bạo phát ra, trong chớp nhoáng này chói mắt thần hoa từ hai người nắm tay giữa đó bắn ra bốn phía ra, trong nháy mắt hoành quét tứ hết thảy chung quanh. Hai người mạnh tách ra, kinh khủng hủy diệt uy năng trực tiếp liền đem bên cạnh mấy chỗ phòng ở toàn bộ nát bấy, không ít vô tội yêu thú trực tiếp bị càn quét đi ra ngoài. Lập tức tất cả mọi người hướng phía bên này nhìn lại, xem là chuyện gì xảy ra. Tần Thiên cùng Kiền Nhất hai người một quyền giao thủ, nhanh chóng phi lui ra ngoài, lập ở trên không, cách xa nhau tới 50 thước, hai người người nào cũng không có chiếm được tiện nghi, thực lực không kém nhiều. Hừ, thì ra vốn, thực lực tiến bộ một điểm, thảo nào có dũng khí ở trước mặt ta kiêu ngạo, bất quá, ngươi vẫn như cũ không phải là đối thủ của ta, hay vẫn còn là ngoan ngoãn chịu chết đi. Kiền Nhất lập ở trên không, vẻ mặt ngạo nghễ nhìn Tần Thiên, giọng nói cùng thái độ đều phách lối cực kỳ, vẻ mặt lão tử đệ nhất thiên hạ điếu dạng. Tần Thiên quét hắn, lười biếng nói, ngu vãi bíp, ngươi là đầu óc nước vào sao? Có thực lực liền trực tiếp đánh tới, ở nơi nào kéo cái gì vài đêm a? Não tàn, ngươi sinh ra thời điểm ăn cứt chó làm sữa bột ăn hỏng sao? Tần Thiên đối với loại này, trang bức người trực tiếp lại không lưu tình chút nào chửi ầm lên, căn bản không đổ lặn bình thường phương thức cùng hắn đối thoại. Ha ha ha, đánh, mau đánh, đánh nhau. Nhanh chóng đánh, lời vô ích cái gì a? Mau. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Đánh a. Phía dưới một đoàn yêu thú lên dụ dỗ, đối mặt chiến đấu như vậy, bọn họ nếu không cũng không lùi lại, trái lại tiến lên vây xem ồn ào, đây chính là bọn họ bản tính, thích chiến đấu, tôn trọng nhiệt huyết chiến đấu. Đối với yêu tộc mà nói, chiến lực cường đại người mới có thể có đến tôn trọng, đây cũng là vì sao ở chỗ này đánh nhau không ai ngăn lại nguyên nhân, đương nhiên, đánh hỏng đồ đạc, phe thua phải bồi thường, hãy cùng lên tòa án như nhau, thua quan tòa nhất phương phải trả song phương luật sư phí thêm thường tiền. Kiền Nhất lập ở trên không, nhìn Tần Thiên, trên mặt sắc mặt giận dữ như mây, Tần Thiên lại dám như vậy nhục mạ hắn, buồn cười. Hừ, tiểu tử cuồng vọng, có dũng khí khiêu khích ta, ta này sẽ để cho ngươi biết một chút khiêu khích ta kết cục, tiếp chiêu sao? Kiền Nhất hét lớn một tiếng, mạnh hai tay nhanh chóng khua động, giờ khắc này, hắn cả người đều là bạo phát ra chói mắt ánh sáng màu vàng, phía sau chợt lại xuất hiện từng cái to lớn chân long hư ảnh, nhanh chóng lại biến thành một cái to lớn hình tròn, vô số cự long xoay quanh trong đó. Phóng xuất ra một cổ quân lâm thiên hạ kinh khủng khí tức, trực tiếp lại chấn động tứ không gian chung quanh vỡ nát tan tành, phi thường kinh khủng. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Long A, ta này sẽ để cho ngươi xem một chút của người nào long so sánh lợi hại. Tần Thiên vẻ mặt khinh thường nhìn Kiền Nhất, vung hai tay lên, giờ khắc này, trên 9 tầng trời, bỗng nhiên giữa đó cũng được nhớ lại trận trận sấm sét âm thanh. Sau một khắc, 9 đạo to lớn thiểm điện từ trên trời giáng xuống. Toàn bộ hội tụ ở tại Tần Thiên trên người, trong nháy mắt biến thành cửu đầu to lớn lôi điện cự long, chiếm giữ ở tại Tần Thiên trên người, phóng xuất ra loại đáng sợ khí tức hủy diệt, hoàn toàn không thua Kiền Nhất. Lần này, yêu thú đều là kinh hô lên, Tần Thiên thả ra khí tức để cho bọn họ càng e ngại, tăng thêm sự kinh khủng, bởi vì yêu thú lớn cũng là muốn trải qua lôi kiếp, một bước cái không cẩn thận liền hôi phi yên diệt. Lão công, ngươi rất đẹp trai. Tiểu Bạch hướng về phía Tần Thiên hưng phấn hô lớn. Xa xa Kiền vừa nhìn lấy Tần Thiên cư nhiên ngưng tụ ra kinh khủng như vậy, lôi điện cự long, thần sắc cũng là căng thẳng, Tần Thiên tiến bộ vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn, một trận chiến này, có thể so với hắn tưởng tượng càng khó, bất quá khó hơn nữa, hắn cũng tin tưởng mình tất nhiên có thể chém Tần Thiên, hắn có lòng tin này. Hừ, vậy thì xem người nào lợi hại, đến đây đi. Kiền Nhất hét lớn một tiếng, nhanh chóng hướng phía Tần Thiên bay vụt mà đến, cả người tóc dài, thần sắc nghiêm túc. Kinh khủng uy nghiêm khí thế từ trên người của hắn bộc phát ra rồi, một quyền đánh ra, mấy cái to lớn vòi nước trong nháy mắt từ phía sau chân long, hư ảnh bên trong như bay ra, hướng phía Tần Thiên đánh giết đến nhấc lên trận trận đáng sợ trận gió, người chưa tới, sát khí tới trước, dẫn tới phía dưới ác nhân trận trận sợ hãi than. Tần Thiên không chút nào bất kỳ sợ hãi, cả người rất là bình tĩnh, nhìn giết tới được Kiền Nhất, cả người nhanh chóng nghênh đón. Xem ta làm sao chém ngươi. Tần Thiên giận dữ hét, một quyền chém ra, trong nháy mắt cửu đầu, màu tím lôi điện cự long toàn bộ hội tụ ở tại Tần Thiên trong quả đấm, đáng sợ hủy diệt lực toàn bộ tập trung vào một điểm, trực tiếp nát bấy không gian, Tần Thiên cả người thật sự chuyển kiếp không gian, giết Kiền Nhất trước mặt. Một tiếng vang thật lớn, giờ khắc này, vô tận hủy diệt năng lượng từ trên người của hai người bạo phát ra, trực tiếp càn quét phương viên 1 km trong phạm vi hết thảy tất cả, toàn bộ kiến trúc sụp đổ nát bấy, cấp thấp yêu thú trực tiếp tử vong. Dầm dầm ầm, không gian không ngừng sụp xuống, nổ tung liên tục, hai người đối oanh một quyền, Kiền vẫn nhận lại té bay ra ngoài,

hai người hoàn toàn không phải đồng nhất cái thủy bình tuyến thượng nhân vật, đã là hai loại người. Kiền Nhất, không, cam, khó chịu, phẫn nộ, hắn không tin, mình tại sao có thể xảy ra một cái vô cớ xuất binh điều ti trên người đâu nè, chính bản thân chính là đường đường vô song thiên triều thái tử, tương lai vô song thiên triều người thống trị, ngoài ý muốn con dân cúng bái kính úy vương giả, tại sao có thể cho không một cái không biết từ đâu mà chạy đến tiểu tử đâu nè, không thể, không thể, tuyệt đối không thể. À, nghĩ tới đây, Kiền Nhất nổi giận gầm lên một tiếng, phát sinh như dã thú tiếng kêu, từ dưới đất đứng lên, hai mắt bắn ra hai đạo sắc bén đâm người quang mang, nhìn chằm chằm bầu trời xa xa Tần Thiên, sát khí nồng nặc. Tần Thiên lập ở trên không, cầm trong tay thanh đồng chiến kiếm, vẻ mặt tùy ý nhìn phía dưới Kiền Nhất, cả người một bộ lạnh nhạt dáng vẻ, đưa tay long long chính bản thân phiêu tán tóc dài, đem thanh đồng chiến kiếm thu vào. Ngươi không phải là đối thủ của ta, ngày hôm nay, ta đưa ngươi ra đi sao? Tần Thiên nhìn Kiền vừa mở miệng đạo, nói xong cả người trong nháy mắt biến mất ở tại không trung. Sau một khắc, liền xuất hiện ở Kiền Nhất trước mặt, nhanh vô cùng tốc, dường như u linh như nhau, vô tích có thể tìm ra, khiến người ta sợ hãi. Uống! Tần Thiên một tiếng quát lớn, mạnh lại huy động chính bản thân kinh khủng thiết quyền, hung hăng hướng phía Kiền Nhất mặt đập tới, một tiếng kinh thiên tiếng rồng ngâm trong nháy mắt vang lên, to lớn kim sắc vòi nước từ Tần Thiên quả đấm bên trong biến ảo đi ra, mở miệng to như chậu máu, hung hăng hướng phía Kiền Nhất cắn. Kiền Nhất không nghĩ tới Tần Thiên cư nhiên nhanh như vậy, liền xuất hiện ở trước mặt của mình. Đen kịt như mực đích xác con người mạnh co rụt lại, trái tim khống chế không ngừng run rẩy một chút, sau đó theo bản năng lại giơ lên nắm tay, thả ra ngoài cường đại công kích hướng phía Tần Thiên đối với đánh tới. Ầm, a, một tiếng vang thật lớn, trong nháy mắt, Kiền Nhất vừa mới khôi phục tay phải cánh tay cả chỉnh nhánh trực tiếp nổ tung, máu đỏ tươi cùng nhục mạt chung quanh bay ra, đầy đất đều là, Kiền Nhất cả người hình như bị cao tốc chạy xe va chạm dưới như nhau, trong nháy mắt lại té bay ra ngoài. Đập vào hơn 10 thước bên ngoài trên mặt đất trực tiếp rạn nứt, xuất hiện một cái to lớn hình người hố to. Hư, Tần Thiên một chiêu đắc thủ, cả người lần nữa biến mất, rất nhanh lại xuất hiện ở tại Kiền Nhất trước mặt, quỳ một gối xuống ở Kiền Nhất trước mặt, trong con ngươi đen nhánh mặt bắn ra một đạo khiếp người hàn quang. Sau một khắc, Tần Thiên giương lên tay phải, hướng về phía trên mặt đất bị thương nặng thổ huyết, không ngừng kiền từng cái quyền hung hăng đập xuống, đối diện lấy đầu của hắn. Không! Kiền Nhất quát to, hắn không muốn chết, giống giận giơ lên tay trái của mình, chắn trước mặt. Một tiếng vang thật lớn, Kiền Nhất tay trái nát bấy, Tần Thiên thiết quyền dường như cối xay thịt như nhau, trực tiếp vỡ vụn tay trái của hắn, hung hăng đập vào trên lồng ngực của hắn mặt, trực tiếp một quyền đem thân thể hắn trực tiếp đập vỡ ra, y phục vỡ nát, trước ngực cơ thể dường như gốm sứ như nhau, xuất hiện vô số tinh mịn khe nứt. Khe nứt bên trong, một tia máu đỏ tươi từ bên trong thẩm thấu đi ra, rất nhanh lại huyết hồng một mảnh. A, Kiền Nhất thống khổ thảm kêu lên, dáng dấp thống khổ không dám, cả khuôn mặt đều vặn vẹo hẳn lên, thoạt nhìn không gì sánh được dữ tợn, không gì sánh được thống khổ. Chết đi. Tần Thiên nhìn hắn, mặt vô thần sắc, lần thứ hai huy động quả đấm của mình, một quyền hướng phía hắn hung hăng đập xuống. Dừng tay. Lúc này, phương xa trên bầu trời, một cái cô gái khẽ kêu âm thanh truyền tới, tất cả mọi người hướng phía bên kia nhìn lại, thấy một người mặc phong pháo tuyệt mỹ nữ tử lăng không mà đến. Phía sau theo người hai cái một thân áo tờ trắng bà lão. Tần Thiên nghe phía sau thanh âm, lập tức dừng lại nắm tay, ở Kiền Nhất trước lỗ mũi mặt không tới 1 cm địa phương nghe xong xuống tới, mãnh liệt quyền phong trực tiếp đem Kiền Nhất mũi đều cho đánh rách tả tơi. Là ngươi? Tần Thiên nhìn nữ tử chậm rãi nói, tuyệt không ngoài ý muốn, nữ tử này lại Kiền Nhất muội muội, vô song thiên triều nhị công chúa, Phượng Phi Yên. Hỗn đản, buông anh cả, bằng không nhiên để cho sống không bằng chết. Phượng Phi Yên lập ở trên không chỗ. Nhìn Tần Thiên khẽ kêu đạo, tuyệt mỹ trên mặt lộ ra một tia thẩm người sát ý, một đôi mắt phượng, không gì sánh được băng lãnh, coi như không có có cảm tình giết lược cơ khí như nhau. Tần Thiên nhìn nàng, không nói gì thêm, trong miệng lộ ra một tia buồn cười thần sắc, sau đó mạnh nâng lên nắm tay, trực tiếp liền hướng phía Kiền Nhất đầu đập xuống. Ầm, chỉ một thoáng, Kiền Nhất đầu hình như tây qua mở tung, tiên huyết nháo cương chung quanh bay ngang, đầy đất đều là, Tần Thiên trên y phục cũng là một tảng lớn. Đỏ trắng giao nhau, nhìn qua vừa máu tanh lại ác tâm. Phượng Phi Yên nhìn Tần Thiên cư nhiên giết Kiền Nhất, trong óc trong nháy mắt trống rỗng. Chăm chú 2 giây, nàng liền phục hồi tinh thần lại, anh miệng hơi mở, lộ ra răng trắng như tuyết, gắt gao cắn chặt, câu người mắt phượng bắn ra hai đạo khiến người ta tuyệt vọng băng lãnh sát ý, sau một khắc, cả người lăng không hướng phía Tần Thiên đánh tới. Người muốn chết? Phượng Phi Yên phẫn nộ quát, thanh âm bén nhọn chói tai, giống như một cây châm nhỏ đâm vào màng tai bên trong như nhau. Khiến người ta khó chịu, khó có thể chống lại. Ông, Phượng Phi Yên trên người cửu đầu to lớn Phượng Hoàng bộc phát ra, vây quanh thân thể của nàng, phóng xuất ra một cổ vô lực lạ thường khí tức hủy diệt, cả người giống như một khối rơi lưu tinh như nhau, mang theo quang mang chói mắt hướng phía Tần Thiên giết đến, dáng dấp không gì sánh được chói mắt, khí tức không gì sánh được đáng sợ. Chương 1838, càn quét vô địch hừ. Tần Thiên nhìn giết tới được Phượng Phi Yên, hừ lạnh một tiếng, cả người bộc phát ra một cổ vô hình kinh khủng khí tức, tóc dài không gió tự động. Trong nháy mắt, Tần Thiên cả người đột ngột từ mặt đất mọc lên, hai tay nhanh chóng khu động. Chỉ một thoáng, Tần Thiên phía sau, bỗng nhiên giữa đó hiện lên hàng loạt bọt nước, trong khoảnh khắc hội tụ thành vì một đạo to lớn thiên hà, bên trong lao nhanh ra các loại tẩu thú, sư tử, con cọp, giao long, thật phượng, chờ một chút, khí thế đáng sợ bài sơn đảo hải dựng lên. Giết! Tần Thiên một tay phất lên, trong nháy mắt thiên quân vạn mã hướng phía Phượng Phi Yên giết đi qua, đáng sợ thiên hà chi thủy trực tiếp liền đem Phượng Phi Yên, cửu đại phượng hoàng trực tiếp bao phủ. Trong nháy mắt đông lại, đem Phượng Phi Yên cả người đều đông lại ở tại bên trong. Sắc Hiệp Audio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Một tiếng vang thật lớn, to lớn khối băng trong nháy mắt nổ tung. Phượng Phi Yên cửu đại Phượng Hoàng trực tiếp bị nát bấy, cả người trực tiếp bị nổ té bay ra ngoài. Dường như đạn pháo như nhau, y phục trên người cơ hồ bị nổ nát bấy. Xinh đẹp tuyết trắng thân thể lộ ra hơn phân nửa, sắc mặt một trận tái nhợt. Này hai cái bà lão nhanh chóng tiến lên, xuất ra y phục khóa lại Phượng Phi Yên trên người, miễn cho nàng bị người nhìn sạch. Phượng Phi Yên lập ở trên không, nộ trừng mắt Tần Thiên, vừa tức vừa xấu hổ, gương mặt kiều mị giận hầu như vặn thành một đoàn. Không nghĩ tới Tần Thiên thực lực cư nhiên tiến triển đáng sợ như vậy, một chiêu dưới, hắn cũng đã càn quét mình, còn đem y phục của mình đều cho làm bể, hết sức vô sỉ. Tấm tắc, nhị công chúa, da không to a, rất là tuyết trắng a. Tần Thiên nhìn Phượng Phi Yên cười híp mắt trêu đùa nói, hai tay cắm ở trước ngực, vẻ mặt tà cười nhìn đối diện vừa thẹn vừa giận Phượng Phi Yên. Mỹ nữ, đến để cho đại gia vui đùa một chút. Tiểu Bạch cũng hướng về phía Phượng Phi Yên hô lớn, bên cạnh Tần Thiên nghe thiếu chút nữa không có từ không trung hạ xuống đi, đây là lời của ngươi nói sao? Hừ, tiểu tử không biết trời cao đất rộng, lại dám đùa bỡn ta gia chủ tử, nhìn xem, lão thân làm sao diệt ngươi. Một cái bà lão chỉ vào Tần Thiên cả giận nói, tiếng nói vừa dứt, cả người liền nhanh chóng hướng phía Tần Thiên giết đến. Hai tay nhanh chóng khu động, khí tức kinh khủng từ trên người nàng bộc phát ra, trong nháy mắt tam tọa năng lượng to lớn núi to xuất hiện ở phía sau của nàng, vung tay lên, trong đó một tòa liền hướng phía Tần Thiên đập tới. Hừ, điêu trùng nhỏ kỹ. Tần Thiên vẻ mặt xem thường, trực tiếp lại vươn bàn tay to, nhanh chóng hướng phía chỗ ngồi này năng lượng núi lớn đánh, một con bàn tay khổng lồ từ Tần Thiên trong tay biến ảo đi ra, nhanh chóng hướng phía này tọa núi to đánh, trực tiếp đem núi to cho vỗ cái nát bấy. Bà lão thấy Tần Thiên dễ dàng như vậy liền tiêu diệt công kích của mình, trên mặt nhất thời đại biến, thế nhưng rất nhanh lại khôi phục nguyên dạng, hét lớn một tiếng, còn dư lại hai tòa núi to nhất để hướng phía Tần Thiên đánh giết đi qua, đồng thời cả người cũng là theo sát ở phía sau, hướng phía Tần Thiên giết đến. Hừ, chịu chết. Tần Thiên xem thường, thanh đồng chiến kiếm xuất thủ, mạnh vung lên, hai đạo kiếm thật lớn mang bộc phát ra, trong nháy mắt chém vào hai tòa to lớn trên đỉnh núi mặt. Trực tiếp đem lấy hai tòa to lớn ngọn núi đánh nổ nát bấy, sau một khắc, cả người liền là huy động thanh đồng chiến kiếm hướng phía bà lão hung hăng giết đi qua. Chết! Bà lão nhìn Tần Thiên phẫn nộ quát, một chưởng đánh ra, một đạo xanh biếc manh bộc phát ra, trong nháy mắt biến thành một gốc cây to lớn dây, nhanh chóng hướng phía Tần Thiên quấn đến. Cho ta mở tung! Tần Thiên hét lớn một tiếng, hai tay mãnh liệt huy động chiến kiếm, vô số kiếm quang cũng phát ra, trực tiếp vỡ vụn gốc cây này dây. Thanh đồng chiến kiếm hung hăng hướng phía bà lão bổ tới. Hừ. Bà lão nhìn phách chặt tới được thanh đồng chiến kiếm, cười lạnh một tiếng, mạnh trong tay xuất hiện một thanh ngọc kiếm, bay thẳng đến thanh đồng chiến kiếm đối với bổ tới. Ngô trưởng lão, không nên muốn. Xa xa Phượng Phi Yên hô lớn. Nàng vừa dứt lời, thanh đồng chiến kiếm lại trực tiếp chém đứt cái chuôi này ngọc kiếm. Kiếm của ta. Bà lão thấy bản thân ngọc kiếm cư nhiên dễ dàng đã bị Tần Thiên chém đứt. Nhất thời to lớn giống lên, tâm đều nát, đây chính là nàng bảo bối a, lần nữa thánh khí a, cư nhiên thoáng cái đã bị chém đứt, thanh này đồng chiến kiếm rốt cuộc là cái gì binh khí a? Chết đi. Tần Thiên nhưng không để ý tới gào khan bà lão, tay hơi nghiêng, chiến kiếm vung lên, thẳng tắp hướng phía bà lão hoành giết đi qua. Bà lão còn đang đau lòng bản thân chiến kiếm, căn bản không kịp chống đối cùng phòng ngự, tránh né cũng không có cách nào, trong kinh hoàng, vội vàng đưa tay chặn lại. Hưu. Một tiếng dao nhỏ vào thịt tiếng vang lên, bà lão cổ tay trực tiếp lại bị chém tiếp nữa, tiên huyết ào ào chảy ra, cả người nhanh chóng bay ngược. Muốn chạy, không có cửa đâu. Tần Thiên hét lớn một tiếng, nhanh chóng huy động trong tay chiến kiếm, bỗng nhiên giữa đó lại bạo phát ra vô số kiếm quang, nhanh chóng hướng phía bà lão vây giết đi. Bà lão lúc này tay bị đóa rơi, lọt vào bị thương, căn bản không có biện pháp phòng ngự, nhìn giết tới được kiếm quang, chỉ có thể thật nhanh chạy trốn. Thế nhưng chạy trốn qua kiếm quang tốc độ sao? Rầm rầm. A. Tiếng nổ mạnh to lớn vang lên, bà lão toàn thân giữa hơn 10 đạo kiếm quang, trong nháy mắt cả người trực tiếp lại bị thương nặng, nặng nề nện xuống đất, trên người xuất hiện hơn 10 đạo thấy mà đau xót vết kiếm, tiên huyết cuồn cuộn mà lưu, cả người đều biến thành một cái huyết nhân, lọt vào tổn thương nghiêm trọng, không cách nào nhúc nhích. Nhanh, đi đem Ngô trưởng lão mang về. Phượng Phi Yên vội vàng hướng về phía bên người cái khác bà lão hô, cái kia bà lão nhanh chóng liền hướng phía dưới phóng đi. Chết ở chỗ này sao? Tần Thiên quát lạnh một tiếng, thu đủ thanh đồng chiến kiếm, nhanh chóng vọt tới, một trưởng liền hướng phía cứu người bà lão này giết đi qua. Dừng tay. Phượng Phi Yên vừa nhìn, vội vàng lại động thủ hướng phía Tần Thiên lướt đi. Hưu. Lúc này, huyết linh phân thân từ Tần Thiên trên người bạo phát ra, trực tiếp liền hướng phía Phượng Phi Yên giết đi qua, kinh khủng huyết sát lực bộc phát ra, trong nháy mắt tràn ngập mỗi một tấc không gian, không gì sánh được đáng sợ. Phượng Phi Yên thả ra công kích đánh giết ở tại huyết linh phân thân trên thân thể mặt, căn bản không có bất kỳ tác dụng gì, trực tiếp bị trung hòa rớt, sau một khắc, huyết linh phân thân trực tiếp liền hướng phía Phượng Phi Yên giết chết đi. Phượng Phi Yên nhất thời sắc mặt đại biến, nàng thế nhưng biết huyết linh phân thân uy lực, lập tức không cần suy nghĩ, quay đầu liền chạy trốn, huyết linh phân thân đuổi ở phía sau. Mà Tần Thiên, lúc này một trưởng giết bà lão trước mặt, bà lão cũng là phải hướng phía Tần Thiên nghênh đón. Tiểu tử cuồng vọng, đi tìm chết. Bà lão nhìn Tần Thiên giận dữ hét, trương một trực tiếp cùng Tần Thiên tới cái to lớn đụng nhau. Ầm. A. Lực lượng đáng sợ từ Tần Thiên bàn tay bộc phát ra, trong nháy mắt lại vỡ vụn bà lão cả, chỉnh cánh tay, đem nàng cả người đều bùng nổ bay ra ngoài mấy trăm thước, hung hăng đụng vào trên mặt đất. Tần Thiên nhìn lướt qua, không để ý, nhanh chóng hướng phía trước bị chính bản thân bị thương nặng cái kia bà lão phóng đi, trực tiếp một cước đạp vỡ đầu của nàng, hiểu rõ tính mạng của nàng, sau đó mới hướng phía vừa mới bị chính bản thân vỡ vụn cánh tay bà lão lướt đi. O o. Chương 1839, chiến thư bị Tần Thiên một quyền vỡ vụn cánh tay bà lão, sắc mặt thống khổ từ dưới đất đứng lên, không nghĩ tới Tần Thiên cư nhiên trực tiếp chính là vỡ vụn cánh tay của nàng, cường đại như vậy, chính bản thân một chiêu đều không có biện pháp đối kháng. Chết tiệt tiểu tử, lão thân nhất định phải giết ngươi. Bà lão quay đầu, nhìn giết tới được Tần Thiên phẫn nộ quát, thân thủ từ không gian giới chỉ bên trong lấy ra một thanh viên nguyệt loan đao đi ra, mạnh liền hướng phía Tần Thiên bay đi. Hưu. Viên nguyệt loan đao nhanh chóng phi vòng vo, bộc phát ra khí tức kinh khủng, vô cùng sắc bén, trực tiếp chính là tua nhỏ không gian, giết Tần Thiên trước mặt. Hừ, muốn chết. Tần Thiên nhìn giết tới được viên nguyệt loan đao, mạnh chính là rút ra thanh đồng chiến kiếm, trong nháy mắt nhìn sang. Phanh. Một kiếm tiếp nữa, viên nguyệt loan đao trực tiếp bị chặt thành hai nửa, Tần Thiên tiếp tục hướng phía bà lão giết đi qua. Bà lão không nghĩ tới Tần Thiên cư nhiên thoải mái như vậy, chính là chém đứt bản thân viên nguyệt loan đao. Sắc mặt nhất thời cực vi khó coi. Muốn chết, tiểu tử cuồng vọng. Bà lão huy động bản thân cụt một tay, tức giận quát một tiếng, đánh ra một đạo phức tạp ấn pháp đi ra, chỉ một thoáng, trên người nàng chính là bạo phát ra một đạo chói mắt tia sáng màu vàng, nương theo kinh khủng khí tức hủy diệt. Uống. Bà lão phẫn nộ quát, mạnh một tay phất lên, lập tức, trên người nàng phi bắn ra, một cái to lớn cổ chữ đi ra, không cách nào nhận rõ là cái gì chữ, thế nhưng thả ra khí tức lại biểu đạt cái này cổ chữ uy lực. Đủ đạt tới 8 sao ngũ giai đỉnh phong, phi thường kinh người. Bất quá Tần Thiên cũng là không có để vào mắt mặt, nhanh chóng thu đủ thanh đồng chiến kiếm, sau đó mạnh vũ động nổi lên hai tay của mình, một đạo thật lớn gió xoáy bạo bỗng nhiên từ Tần Thiên trên người bạo phát ra, một chiêu này công kích năng lực đạt tới 8 sao lục giai, trực tiếp chính là hơn hẳn bà lão thả ra công kích cường đại, hướng phía nàng hung hăng giết đi qua. Ầm, một tiếng vang thật lớn, song phương công kích đánh vào nhau. Dòng màu xanh cuốn gió bão trực tiếp chính là nghiền nát bà lão cổ chữ công kích, dùng bẻ gãy nghiền nát kinh khủng khí thế hướng phía bà lão lướt đi. Không. Rầm rầm ầm. Bà lão chỉ tới kịp phát sinh một tiếng, sau một khắc cả người liền là bị quấn vào gió xoáy bạo bên trong, trong nháy mắt bị gió xoáy bạo cắt kim loại nát bấy, hóa thành khắp bầu trời thịt nát máu tươi, rơi đầy đất, phi thường chói mắt. Đối phó. Tần Thiên vỗ vỗ tay, rất là buông lỏng đạo, chu vi người vây xem cũng là sợ ngây người. Nhất là này yêu thú, người này loại cũng quá kinh khủng, đẳng cấp rõ ràng cùng Phượng Phi Yên bọn họ không sai biệt lắm, thế nhưng cư nhiên một người liên tục giết ba cái, còn có một cái chạy trối chết, quá kinh khủng. Hưu. Lúc này, huyết linh phân thân cũng đã trở về, không có đuổi theo Phượng Phi Yên, cái kia cô nàng lợi dụng không gian di động trốn thoát. Quên đi, lần sau lại thu thập ngươi, Tiểu Bạch, chúng ta đi, tiếp tục đi ăn cơm. Tần Thiên nhìn Tiểu Bạch đạo, ôm Tiểu Bạch, mang theo Tiểu Hồng, rất là tiêu dao khoái hoạt rời đi. Không tới nửa giờ, toàn thành đều biết Tần Thiên giết chết Kiền Một ba người sự tình, còn đem Phượng Phi Yên truy sát chật vật chạy trốn. Các đại gia tộc thánh địa người biết được Tần Thiên ở chỗ này sau đó, lập tức chính là nhanh chóng xuất động nhân mã, tìm kiếm Tần Thiên hạ lạc, chuẩn bị giết chết Tần Thiên. Thế nhưng lúc này Tần Thiên đã về đến nhà mặt, hắn biết chuyện của mình làm rất nhanh thì sẽ lại truyền đi, hắn tuy rằng chiến lực cường đại, thế nhưng cũng nhịn không được các đại gia tộc người nhiều như vậy vây giết, cho nên mau về nhà mới là vương đạo. Em a, ngươi tỉnh lấy một chút a, đây là ta muốn ăn a. Tiểu thế giới bên trong, Tần Thiên nhìn Tiểu Hồng miệng to thôn phệ chính bản thân chủng nuôi yêu thú, tâm cũng mau dỉ máu. Bên ngoài mua đồ đạc căn bản không đủ Tiểu Hồng ăn, Tần Thiên cắn răng một cái, nhất ngoan tâm, liền đem Tiểu Hồng để vào tiểu thế giới bên trong, để cho nó ăn vài đầu yêu thú, kết quả cái này tên gia hỏa giặt ra miệng, dùng sức ăn, bụng không lớn, sức ăn cũng là rất kinh khủng, không có vài cái liền nuốt lấy trên trăm đầu yêu thú, hơn nữa còn chỉ là ăn lửng dạ mà thôi, tiếp tục ở nơi đó ăn. Tần Thiên ở bên trong quyển dưỡng bất quá hơn 1000 đầu yêu thú mà thôi, chiếu nó như vậy tốc độ, không có vài ngày liền cho ăn sạch. Con bà nó, xem ra sau này phải nhiều bắt một điểm yêu thú tiến đến mới được. Tần Thiên buồn bực nói. Lão công, ngươi còn muốn phải nuôi một chút hải sản, ta thích ăn hải sản. Tiểu Bạch ở bên cạnh hô. Tần Thiên ngẫm lại cũng đúng. Đối với, hải thượng hải tiên nhiều, đến lúc đó đào cái hố to, quất một chút nước biển, nuôi một chút hải sản, rất tốt. Một giờ sau đó, Tiểu Hồng rốt cục ăn no, đủ ăn hơn 300 đầu yêu thú, ăn xong sau này thỏa mãn tựa vào Tiểu Bạch trong ngực đang ngủ. Ngươi cái vật nhỏ này, bụng không lớn, ăn so với ta còn kinh khủng, phải gọi ngươi ăn vặt hàng mới đúng. Tiểu Bạch nhìn trong ngực Tiểu Hồng đạo, chúng ta đi ra ngoài trước sao? Tần Thiên nhìn Tiểu Bạch đạo, lập tức linh hồn liền rời đi tiểu thế giới, đem Tiểu Bạch cùng Tiểu Hồng cũng dẫn theo đi ra ngoài, trong lòng âm thầm thề tuyệt đối không có khả năng lại, để cho Tiểu Hồng tiến vào tiểu thế giới bên trong, bằng không sau này mình liền chết đói. Tần Huynh, đã xảy ra chuyện. Mới ra gian phòng, lúc này, Thiên Tiên cùng Yêu Đêm Trương Tứ Phong ba người liền nóng nảy đi tới. Làm sao vậy? Chuyện gì gấp như vậy? Tần Thiên nhìn ba người hỏi. Vô Lượng Thọ Phật, tiểu tử ngươi giết Kiền Một bọn họ, bại lộ thân phận, chung quanh tìm ngươi, thế nhưng tìm không được, vì vậy khắp nơi trong thành phát hạ chiến thư, muốn cùng ngươi ở đây yêu hồn giới quyết một trận tử chiến. Trương Tứ Phong nhìn Tần Thiên đạo. Tổng cộng thập một người tuổi còn trẻ cao thủ hướng ngươi phát động khiêu chiến, trong đó bao gồm đại thần đại hạ thần hướng thái tử, ma đồng, tả vương, phật đồng, bồng lai tiên tử cùng tiên nữ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.